Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chủ ý mới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên Tây CB bắp thất thải châu mấy ngày sau. Long hang bên trong nhiều hơn 8 con rồng cá, trong đó có điều sáng màu đen dễ thấy nhất, nghe nói rất chân quý. Mấy con cá tổng cộng tiêu hết hắn hơn 50.000 đô la. Thủy tộc quán người tự mình bay đi Los Angeles giúp Diệp Đông Thanh chọn. Phẩm tương đều hết sức không tệ. Trong thư phòng cũng nhiều ra một cực lớn nhiệt đới thủy tộc tương. Bởi vì nhiệt độ phòng một năm đến cuối giữ ở hơn 20 độ. Không sợ chúng bởi vì nước ấm quá thấp chết. Nếu một vị có mấy chục triệu USD tài phú người nói mình chưa kết giao nổi tiền điện, vậy nhất định sẽ bị người chê cười chết. Chút vấn đề nhỏ này đã không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Mình thoải mái trọng yếu nhất. Đến khi từng chậu màu xanh lá cây thực vật bị dọn vào, sửa sang toàn bộ kết thúc. Sáng hôm nay Diệp Đông Thanh đi theo công ty lắp đặt thiết bị kết hoàn tiền sau cùng. Ngay sau đó đi tới Facebook chỗ ở văn phòng cao ốc. Quỹ nước ngọt bên kia hết thảy thuận lợi. Hắn chuẩn bị nhìn chằm chằm nhà này Internet công ty. Trước đem người sử dụng đoàn thể bồi dưỡng nói sau. Mỗi ngày nhìn chằm chằm trên màn ảnh con số. Là hơn tăng, ngã xuống mà cao hứng hoặc khó chịu. Loại cảm thụ đó cũng không được tốt lắm. Thời gian dài dễ dàng được bệnh tim. Dứt khoát trực tiếp để mặc cho bỏ mặc, Vigo nữ sĩ đã trở lại quỹ nước ngọt đảm nhiệm cố vấn. Phụ trách cân đối vậy nhóm thực tập sinh cửa tiến vào trạng thái làm việc. Các người nghĩ xong Tiêu Ngữ liền không? Ta tối hôm qua trước khi ngủ nghĩ đến một cái, cảm thấy thật thích hợp công ty chúng ta. Diệp Đông Thanh mới vừa đi tới công ty, hứng thú bừng bừng lớn tiếng nói câu. Hắn chuẩn bị ở trang chính lên tăng thêm một cái Tiêu Ngữ. Đơn giản, trực tiếp một chút, dùng một câu thuyết minh cái món này trình tự chủ đề. Có nhân viên rất phối hợp nói tiếp. Cái gì? Người xã khu hóa Internet trao đổi hệ điều hành. Ngoặc kép, được rồi, tựa hồ rất tốt dáng vẻ. Lão bản, công ty tất cả nhân viên cũng so Diệp Đông Thanh lớn tuổi. Để cho bọn họ vỗ hắn nịnh bợ thật là áp lực 10 phần. Thật may Facebook không lưu hành cái này một bộ. Không khí hơn nữa ung dung tự do chút. Thân là lão bản, Diệp Đông Thanh có lớn nhất quyền phát biểu. Lúc này đánh nhịp nói. Liền quyết định như vậy. Chờ lát nữa nhớ thêm vào. Còn nữa, ta hy vọng các người lần nữa thiết kế một bộ toàn diện hơn ghi danh tin tức. Để cho người sử dụng cửa có thể bằng vào những tin tức này. Ung dung tìm được mình giống vậy ghi danh các bạn học. Chuẩn bị xong sau cầm vội tới ta xem. Alfred tiên sinh tối hôm qua tựa hồ ngủ không ngon. Tinh thần làm biếng vỗ tay một cái hấp dẫn sự chú ý. Cũng vào ngày hôm qua nhắn lại bên trong diễn đàn xem. Đừng phát một cái liền chẳng ngó ngàng gì tới. Cần phải để cho nhiều hơn học sinh thấy được chúng ta sản phẩm. Nhiều dùng đầu óc một chút hấp dẫn bọn họ tới đây ghi danh. Cực kỳ ngắn gọn thần sẽ. Chỉ như vậy ở 2 phút trong thời gian kết thúc. Hiện trường hơn 50 vị nhân viên toàn đều bắt đầu lu bù lên. Ưu hóa sản phẩm tầm quan trọng tạm thời bị đặt ở vị trí thứ 2. Chủ yếu vấn đề ở chỗ trước hấp dẫn đến người sử dụng. Vậy đại khái giống như là trẻ sơ sinh muốn học trước bò. Sau đó sẽ suy nghĩ như thế nào đi bộ. Trước đoạn thời gian bọn họ liền không chú ý tới điểm này. Chiếu cố chuẩn bị xong sản phẩm. Từ giáp cốt văn định chế lắp thêm bộ máy chủ tiêu hết hơn 10 triệu đô la. Hôm nay muốn trả hàng lại vậy trễ. Nếu đưa vào nhiều tiền như vậy. Cuối cùng nhưng xúi dục ra một thất bại gây dựng sự nghiệp công ty. Đối với Diệp Đông Thanh mà nói đơn giản là vô cùng nhục nhã. Không thua gì dựa theo câu trả lời sao nhưng thi cái không điểm. Hắn trở lại phòng làm việc. Lên bờ một khoản mình công ty khai thác đơn giản chương trình. thông qua vật này tới tra xem ngày hôm qua người sử dụng số liệu tình huống. Phía trên biểu hiện mới tăng 6.000 hơn 700 vị người sử dụng. Ngày hôm qua đổ bộ sổ cái số là 10.000 số không hơn 400 cái. Tổng ghi danh số người đã đột phá 24.000. Cơ số còn rất ít, nhưng là loại này tăng phúc đủ để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy hài lòng. Máy vi tính dưới góc phải biểu hiện ngày tháng là ngày 4 tháng 2. Khoảng cách hắn để cho công ty nhân viên đi bên trong diễn đàn hấp dẫn người dùng mới. Đã lặng lẽ đã qua 3 ngày, mình để cho người phát sản phẩm tin tức. Loại phương thức này hiệu suất quá thấp. Diệp Đông Thanh bị buộc đến đặc biệt mời đã từng là hacker bằng hữu Paul Kacher hỗ trợ. Định để cho hắn hack hết ICQ, cho mỗi vị người sử dụng cũng gửi một cái Facebook địa chỉ trang web. Bỏ ra có xấu hổ hay không chuyện này không nói, biện pháp ngược lại là thật tốt. Đáng tiếc Paul rất rõ ràng nói cho hắn dựa hết vào mình không làm được. Hơn nữa tại chỗ cảm ơn hắn cao như vậy xem mình. Phải biết, ICQ công ty chính đã sớm bị nước Mỹ ở tuyến thu mua. Tuy nói nước Mỹ ở tuyến giá cổ phiếu tuyết lở sau đó biến thành rác dưới cổ. Hại thảm thời đại Warner tập đoàn, đưa đến hơn 100 tỷ đô la tài sản bốc hơi, nhưng mà quy mô vẫn là không thể khinh thường. Tường lửa không như vậy dễ dàng công phá, đường tắt bị lấp kín, còn được tiếp tục cố gắng mình làm. Mấy ngày gần đây cố gắng không phải là không có hiệu quả. Người sử dụng số lượng đang mỗi ngày trở nên nhiều. Cân nhắc đến bọn học sinh xã giao vòng. Chỉ cần có 2-3 người chơi với nhau, có thể hấp dẫn đến hơn 10 vị người dùng mới. Diệp Đông Thanh tạm thời ôm chân Phật. Ở trong sách thấy qua tương tự quan điểm. Người công ty mấy ngày gần đây tất cả đều bận rộn khắp nơi đi dạo diễn đàn. Sao chép. Dán, lưu lại liên quan tới Facebook tin tức và liên tiếp sau nhanh chóng đi. Alfred tiên sinh cũng ở đây thử nghiệm liên lạc một ít diễn đàn lớn nhân viên quản lý. Theo bọn họ hiệp thương làm quảng cáo giá cả, dự trù đầu nhập tiền vốn sẽ đem vượt qua 4 triệu đô la. Đáng tiếc gần đây trường học không đi học, nếu không Diệp Đông Thanh khẳng định chọn cái 80 đến 100 trường học. Đi chỗ đó chút đại học, trung học cửa bày tấm bảng quảng cáo, mỗi một người cũng bày, nhất định phải để cho tất cả học sinh cũng thấy được. Điều này cần không ít người hỗ trợ, tiêu phí hơn phân nửa sẽ không quá thấp, nhưng cũng có thể tạo được hiệu quả hẳn sẽ rất tốt. Đào tạo người sử dụng loại chuyện này lại trước gấp cũng vô ích. Có thể phải nấu mấy năm mới có thể ra mặt. Diệp Đông Thanh đợi ở trong phòng làm việc nhìn xong một tháng tài báo. Tiếp theo bắt đầu thông qua Google xem chút thú vị tin tức. Đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó. Còn nhín thời giờ chơi cục màu đỏ canh gác. Hơn nữa thử nghiệm chơi mấy khoản những thứ khác trò chơi nhỏ đuổi thời gian. Vậy đại khái chính là lão bản và nhân viên khác biệt đi. Người khác lấy là hắn bận bịu. Trên thực tế trốn vào trong phòng làm việc chơi trò chơi. Coi như bị ai thấy được cũng không biết nói hắn cái gì. Một vị hình dáng không đặc biệt gì cô nương trẻ tuổi. Giờ phút này gõ cửa đi vào Diệp Đông Thanh trong phòng làm việc. Đem văn kiện để lên bàn sau nói cho nói. Alfred tiên sinh để cho ta đưa tới tư liệu. Phía trên là mấy người tuổi trẻ thích nhất diễn đàn nhân viên quản lý phương thức liên lạc. Cùng với bọn họ yêu cầu ra giá, nếu như ngươi cho rằng có thể chúng ta liền bắt đầu hợp tác. Diệp Đông Thanh cầm lên xem, phân là hai loại thu lệ phí kiểu mẫu, một loại là dựa theo lượt nhấn số lần, một loại khác là mỗi ngày hoặc là mỗi tuần tổng giá trị. Tương đương với đi quảng trường thời đại hoặc là một cái trạm xe lửa thuê quảng cáo vì chỉ bất quá đem quảng cáo rời đến trên Internet. Ngày xem tính phá 50 triệu trang web, mỗi ngày thu lệ phí cao đến 100.000 đô la. Một tháng chính là 3 triệu đô la. Không người nguyện ý liền cố hết sức, chuyện không được cảm ơn. Trên đời không có bữa trưa miễn phí. Internet sản nghiệp trong chủ lưu nhất kiếm tiền kiểu mẫu chính là quảng cáo thu lệ phí. Hắn sâu thở dài, đang suy nghĩ cái gì thời điểm mình Facebook cũng có thể như vậy kiếm tiền là tốt. Nhìn từ đầu tới đuôi, trong miệng vừa nói, cứ dựa theo cái này ra giá đi liên lạc bọn họ đi. Thử trước một chút ngắn hạn hiệu quả, không đạt tới dự trù liền lập tức dừng hết. Tốt lão bản, dứt khoát, vị nữ công nhân viên này quay đầu bước đi, mới ra cửa lại vòng trở lại. Rất ngượng ngùng đem ra giá một vậy mang đi. Facebook có hỏa hoạn cơ sở, Diệp Đông Thanh từ vừa mới bắt đầu liền đem nó làm công ty lớn chế tạo. Nên chỗ tiêu tiền xài, nên mời chuyên gia mời. Thời gian chụp, tin tức cá nhân trang chính mặt các loại, trực tiếp dựa theo tương lai thành thục phiên bản thiết kế. Gần đây thậm chí định mở rộng một khoản chương trình, để cho người sử dụng có thể thông qua nó thực thì vào một người khác ở tuyến nói chuyện phiếm. Chiếm đoạt ICQ thị trường phân ngạch, loại này thành thục xã giao kiểu mẫu, không thiếu người sử dụng đã cảm nhận được. Phiền toái chỗ ở chỗ trừ phi đặc biệt mua một máy chụp hình KTS. Nếu không không có biện pháp truyền lên tấm ảnh cho người khác xem. Cho nên hôm nay gửi tâm tình chữ viết người sử dụng. Xa xa so gửi tranh ảnh người sử dụng nhiều. Trước mắt vẫn còn ở mướn máy chủ. Thuộc về chính hắn máy chủ vẫn còn ở giáp cốt văn công ty mở rộng trước. Tổng cảm thấy không có đại nhập cảm. Diệp Đông Thanh tiến vào Facebook người trang chính sau đó, tiện tay đem mình tin tức đổi mới, hơn nữa đẩy đưa một cái chữ viết. Trên đó viết, chúng ta đang đối với Facebook tiến hành ưu hóa. Nếu như có cái gì ý kiến mời theo lúc thông qua phục vụ màn hình gửi cho chúng ta. Đây là một khoản mới tinh chương trình, mời các bạn người cùng nhau gia nhập cái này Internet xã khu đi. Hắn có tài khoản. Hơn nữa chỉ cần người sử dụng gia nhập vào, liền sẽ tự động biểu hiện ở đề cử bạn tốt liệt trong ngoài. Chú thích là, Facebook người sáng lập, trước mặt có hơn 3.000 người chú ý Diệp Đông Thanh động tĩnh. Đang chuẩn bị tắt máy vi tính lúc rời đi hậu, Diệp Đông Thanh bỗng nhiên nghĩ đến một loại khác có thể gia nhập vào chức năng. Hắn đang suy nghĩ nếu chuẩn bị gia nhập chữ viết phương thức câu thông. Tại sao không trực tiếp hơn điểm, đem nói chuyện điện thoại chức năng vậy dung hợp đi vào đâu? Nếu Sky có thể như vậy lừa, mình bây giờ mở rộng chắc có thể mới đúng. Quả quyết tìm kiếm, Sky, công ty này, không có bất kỳ tin tức. Lập tức đứng dậy đi tìm đến Alfred chủ quản. Theo hắn nói chuyện này, đối phương tìm tới mấy vị xuất sắc phần mềm kỹ sư Tuân sau khi hỏi xong. Khổ sở nói. Người chắc chắn cái này có thể sao? Kỹ thuật lên có thể tồn tại độ khó nhất định. Tương tự lý luận ta nghe nói qua. Nhưng là không ai chân chính thực hiện nó. Độ khó yêu cầu rất cao. Hơn nữa người chúng ta tay đã chưa đủ. Người không đủ đi ngay kêu thêm mời. Người suy nghĩ một chút. Dù là một ít người vì tiết kiệm tiền điện thoại. Vậy biết sử dụng chúng ta sản phẩm. Nó có thể để cho Facebook đổi được hơn nữa hoàn mỹ. Diệp Đông Thanh quả quyết quyết định. Tiếp theo nói cho Alfred tiên sinh nói. Chuyện tiền ngươi không cần lo lắng. Rất nhanh ta có thể có được nhiều hơn tiền. Cho nên ngươi cho rằng công ty chúng ta còn thiếu người đúng không? Đúng vậy. Chúng ta cần mấy vị từng có phương diện này kinh nghiệm phần mềm kỹ sư trợ giúp mở rộng. Nhớ xem qua Thiên Văn Hiến. Ở thung lũng Silicon bên kia hẳn có thể tìm được người thích hợp chọn. Chấm ngoặc kép, vô tình, Diệp Đông Thanh ngày thứ hai liền kéo lên gắng gượng không tình nguyện Alfred Finch tiên sinh. Cùng nhau ngồi trước phi cơ đi bờ biển phía Tây. Bọn họ dự định đi thung lũng Silicon gặp mấy người. Thử nghiệm mở rộng ra một khoản thông qua Internet tiến hành nói chuyện điện thoại sản phẩm. New York Internet gây dựng sự nghiệp hoàn cảnh, theo thung lũng Silicon bên kia so sánh chênh lệch không chỉ một chấm. Chỉ cần nguyện ý tiêu tiền, tất cả mong muốn phần mềm kỹ sư ở thung lũng Silicon cũng có thể tìm được. Hắn không biết Sky lúc nào sẽ đột nhiên ra đời. phải bắt chặt thời gian, chuẩn bị nói trước tốt mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kxoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-nối-iut-nối-tsam-nối-tiaung-nối-tsuong-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.